Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào cả họ, chúng ta quay trở lại với Võ Đạo Đàn Tôn, chương là chôn sống. Phần trước thì Lâm Tiêu sau khi đoạt được một mớ linh dược đã bị một cao thủ của Thiên Huyền Đế Quốc thì phải truy sát và muốn cướp linh dược của hắn. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem là ai chôn sống ai. Thật nhiều khí hỗn độn tràn ra, sinh tử lưỡng trọng trận diễn biến thành hai đạo nhẫn chân nguyên, bỗng phát ra tiếng nổ đi đùng mất đi cân bằng. Ngê Tử Cường kinh ngạc kêu lên, cái gì? Sao tinh thần lực của ngươi mạnh như vậy? Năm nay Ngê Tử Cường là 33 tuổi, chẳng những tiến vào khuynh nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, mà luyện đan cũng có thành tựu siêu cao. Về thực lực hắn không thuộc vào nhóm mạnh nhất trong sinh tử Quỳnh Lâu, nhưng bàn về thiên phú tổng thể cũng là luyện dược sư bát phẩm, gã tự hào không thua kém ai. Ngê Tử Cường không ngờ tinh thần lực của Lâm Tiêu còn mạnh hơn cả gã. Khiến Ngê Tử Cường giật mình hơn là ánh mắt của Lâm Tiêu. Sinh tử lưỡng trọng trận của Ngê Tử Cường cũng không phải đại trận nghịch thiên gì, nhưng đây là cực hạn luyện dược sư bát giai có thể vận dụng, uy lực vô cùng đáng sợ. Sinh tử lưỡng trọng trận này kết hợp chân nguyên của Ngê Tử Cường đủ giết được cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Dù Lâm Tiêu cũng là luyện dược sư đại bát phẩm, cũng không thể ngay lập tức tìm ra yếu điểm của trận pháp để phá. Thực lực như vậy dù là luyện dược sư cửu phẩm cũng không làm nổi. Tiểu tử này rốt cuộc là thứ yêu nghiệt gì? Tuy trong lòng giật mình nhưng Ngê Tử Cường cũng không ngây người. Trong khoảnh khắc sinh tử lưỡng trọng trận bị phá, gã quát to nhanh chóng vỗ một chưởng vào Lâm Tiêu, nổ hủy thiên đoạn. Một trường ảnh khổng lồ xuất hiện trong không trung kèm theo lực lượng không gì địch nổi, ầm ầm đè ép tới Lâm Tiêu. Lâm Tiêu giống to, thông thiên nhất đao. Lâm Tiêu phát ra đạo ý thập phẩm viên mãn, đạo ý đậm đặc phóng lên cao, uy hiếp khủng bố khiến hư không phải rung rinh, hơi thở tuyệt vọng vô tận tràn ngập khắp thiên địa. Răng rắc, đạo quang sấm sét khủng bố xé rách bàn tay to của Ngê Tử Cường vỗ ra, bẻ gãy và nghiền nát ầm ầm đến trước mặt gã. Ngê Tử Cường biến sắc mặt, lòng thầm rít gào. Không thể nào, đây là đạo ý thập phẩm viên mãn, Lâm Tiêu chỉ là võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ, sao lại có thành tựu đạo ý khủng khiếp như vậy? Hắn hoảng hồn vội vàng thúc giục hư không bảo giáp. Ông, Ngê Tử Cường như hòa tan vào không trung, hai bao tay tỏa sáng rực rỡ kẹp chặt lấy nhát đao mà Lâm Tiêu chém ra. Bùm, Ngê Tử Cường bay ngược ra, hai tay tê dại, hư không áo giáp lúc sáng lúc tối. Sắc mặt Ngê Tử Cường khi xanh khi tím thầm nghĩ, đòn công kích quá khủng bố, nếu ta không mặc hư không bảo giáp thì đã nguy hiểm. Ngê Tử Cường vừa sợ hãi vừa tức giận, gã đường đường là cao thủ của đế cước Thiên Huyền nhưng bị Lâm Tiêu dồn vào đường cùng. Lâm Tiêu nhìn Ngê Tử Cường thầm tiếc nuối, tiếc thật. Lâm Tiêu càng thèm hư không áo giáp hơn, tuy hư không áo giáp không mạnh bằng độn không châu, ngày xưa là bá thiên sử dụng, nhưng cũng ẩn chứa trận pháp không gian, và phút mấu chốt, hư không áo giáp làm giảm đi nhiều lực công kích của đối thủ, coi như là một món chí bảo, hơn xa nguyên khí phòng ngự thượng phẩm bình thường. Mắt của Ngê Tử Cường đỏ ngầu, người đã chọc giận ta. Ngê Tử Cường hét to, hư không trận pháp, ông... Từng đợt tinh thần lực vô hình từ bốn phương tám hướng ập đến, hư không áo giáp trên người Ngê Tử Cường tỏa sáng chói lòa, phù văn huyền diệu lấp lánh, hư không quanh thân hình của Lâm Tiêu dao động, hắn đã bị đại trận bao phủ. Chết đi! Đại trận khuếch tán, Ngê Tử Cường nắm đấm xuyên qua khoảng cách thế giới này, chớp mắt đã đến trước mặt Lâm Tiêu, đập mạnh vào ngực hắn. Bùng một tiếng, Lâm Tiêu bay ngược ra, chân nguyên hộ thể than vỡ. Thiên nguyên long lân giáp bên ngoài người tỏa sáng nhấp nháy, khí huyết sôi trào ở trong người Lâm Tiêu. Ngê Tử Cường kinh ngạc, không bị thương sao? Hắn không ngờ lực phòng ngự của Lâm Tiêu đáng sợ như vậy, chịu một quyền của gã mà không hề bị thương. Phá, thanh âm như sấm mùa xuân, tinh thần lực vô hình khuếch tán đánh tan trận pháp hư không mà Ngê Tử Cường bày ra. Mắt Lâm Tiêu bắn ra tia sáng nhìn hư không giáp trên người Ngê Tử Cường. Thần dung hư không chẳng là gì, dù sao hư không áo giáp không giống với độn không châu giúp võ giả hoàn toàn hòa vào hư không. Trong độn không châu trước khi lực lượng căn nguyên của vương giả biến mất, Trừ vương giả sinh tử cảnh ra thì những đoàn công kích khác đánh không trúng được, chỉ yếu đi một phần công kích. Trận pháp hư không khảm ở trong hư không bảo giáp lại làm cho Lâm Tiêu dạo dực. Mới rồi Ngư Tử Cường cách Lâm Tiêu còn một khoảng, cú đấm đánh ra có thể vượt qua hư không trực tiếp công kích bản thể. Nếu không phải Lâm Tiêu tu luyện tinh thần tôi thể quyết đến đệ nhị trọng thì đã bị trọng thương. Lâm Tiêu hưng phấn nói, bảo bối tốt, Lâm Tiêu ta nhất định sẽ lấy hư không áo giáp này. Ngư Tử Cường tức hộc máu, đừng nói khoác. Rõ ràng là Ngư Tử Cường đến cướp linh dược cửu giai của Lâm Tiêu, vì sao bây giờ tình huống trái ngược? Nghĩ đến thực lực đáng sợ của Lâm Tiêu, lòng Ngư Tử Cường thầm nổi lên cảnh giác, nhưng gã không hoảng sợ. Nếu Ngư Tử Cường dễ dàng bị đánh bại thì gã cũng không còn sống đến bây giờ. Gã chưa dùng hết sức mạnh của hư không áo giáp. Ngư Tử Cường nổi khùng lên, hai người lại đánh túi bụi, tiếng nổ vang điếc tai khắp cả thiên địa, chân nguyên đáng sợ dâng trào, từng đợt sóng chân nguyên như sóng biển phập phồng. Lâm Tiêu và Ngư Tử Cường đánh nhau, giây lát đã ra mấy chục mấy trăm chiêu, mỗi kích giống như sao chổi lao xuống đất, đánh tới thiên hồn địa ám. Ầm, đao trưởng va chạm, xung lực mạnh mẽ khuếch tán từ giữa hai người. Lâm Tiêu, Ngư Tử Cường thụt lùi vài trăm thước. Ngư Tử Cường tự tin cười khẩy. Lâm Tiêu, chỉ bằng một chút khả năng này ngươi cũng mơ tưởng cướp hư không áo giáp của ta sao? Quá nực cười. Có bản lãnh thì cứ ra chiêu hết đi, ta chống mắt nhìn xem ngươi có giết nổi ta không. Ngư Tử Cường dựa vào hư không áo giáp bẩm sinh đã ở thế bất bại, trừ phi cường giả vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ hay vài cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn hợp lực mới uy hiếp được gã. Một mình Lâm Tiêu mà muốn giết Ngư Tử Cường thì đúng là người mơ nói mộng. Lâm Tiêu nhíu mày, tuy Ngư Tử Cường này cũng đến quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn nhưng lại yếu hơn hắn một bậc, nhờ có hư không áo giáp cho nên hai bên đánh ngang tay, rơi vào cục diện bế tắc. Lâm Tiêu muốn hạ gục Ngư Tử Cường thì hắn phải thi triển ra thiên tinh thần khung ấn hoặc nhất muội chân hỏa, và chưa chắc đã đánh chết được gã. Hai thứ đó là vũ khí bí mật của Lâm Tiêu, hiện giờ hắn còn chưa muốn lộ ra. Lâm Tiêu cảm giác được phân thân toàn địa giáp đang ở đâu, hắn nhếch môi cười khẩy, không giết được ngươi, vậy thì chờ xem. Cách chỗ Lâm Tiêu và Ngư Tử Cường hơn ngàn dặm, bốn con yêu thú khổng lồ xẹt qua chân trời. Phân thân toàn địa giáp chợt khựng lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn đằng trước. A, Xích Loan Hỏa Phượng, Yêu Lang Mắt Bạc và Tử Tê Một Sừng liền hỏi, Kim Giác huynh đệ, sao vậy? Phân thân toàn địa giáp trả lời, ta cảm giác được hơi thở của võ giả nhân loại. Yêu Lang Mắt Bạc, Tử Tê Một Sừng đồng thanh kêu lên, ở đâu? Ăn thịt võ giả nhân loại, theo ta. Phân thân toàn địa giáp hóa thành một luồng sáng bay tới phía trước. Ở ngoài ngàn dặm, Lâm Tiêu và Ngư Tử Cường lại đang chạm trưởng, bùng một tiếng, hai người lùi lại không bị thương chút nào. Ngư Tử Cường nghiến răng thẩm nghĩ, bà nội nó, lực phòng ngự của Lâm Tiêu quá biến thái, xem ra hôm nay muốn đánh chết hắn thì khó. Nhưng ta không giết được hắn, người khác chắc là có thể. Tiểu tử này có liều linh dược như vậy, ta mở truyền tin ra thì ha ha, có một đống người muốn giết hắn, khi đó ta làm ngư ông đắc lợi. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương, báu vật trên người bọn họ sẽ đều thuộc về ta. Ngư Tử Cường âm trầm suy tính, ở trong đế quốc Thiên Huyền, hình tượng của Ngư Tử Cường cao lớn chính nghĩa, nhưng ít ai biết hắn đã từng hại chết nhiều võ giả, mấy bằng hữu tốt của gã ngày xưa đã bị gã dụ vào bầy thú nên mới chết. Mục đích chỉ vì Ngư Tử Cường muốn có một vài món báu vật của đối phương. Ngư Tử Cường rút khoát thu tay lại. Lâm Tiêu, hiện tại ngươi không giết được ta, ta cũng không giết được ngươi, thôi thì dừng tay. Ngư Tử Cường vừa quay người định đi, thầm suy tính là nên truyền tin cho ai để tiện xúi dục đối phương và Lâm Tiêu lưỡng bại câu thương, cuối cùng để báu vật rơi vào trên tay gã. Lâm Tiêu cười khẩy, người muốn trốn sao? Tiểu tử thối, tưởng ta sợ ngươi à? Hai bên lại đánh nhau túi bụi. Đánh mấy chục chiêu sau, Lâm Tiêu lắc người rút lui. Tiểu gia không chơi với người nữa. Lâm Tiêu bỗng biến thành một luồng sáng khuất xa phía cuối chân trời, bỏ lại Ngư Tử Cường đứng ngớ ngẩn. Ngư Tử Cường thở hắt ra, khó hiểu nhìn bóng lưng của Lâm Tiêu biến mất. Thằng điên! Ngư Tử Cường lạnh lùng cười. Lâm Tiêu ơi là Lâm Tiêu, chờ ta truyền tin ra ngoài thì người hãy chờ bị truy sát vô tận đi. Ngư Tử Cường mấy nghĩ vậy xong thì bốn hơi thở vô cùng kinh khủng nhập vào trong cảm giác tinh thần lực của gã. Ngư Tử Cường ngoái đầu nhìn lại kinh ngạc kêu lên, cái gì? Bốn con yêu thú khổng lồ từ các hướng khác bao vây Ngư Tử Cường, mỗi yêu thú đều có khí thế cỡ cửu tinh đỉnh phong, rất khủng bố. Ngư Tử Cường sợ quá vội quay người bỏ chạy. Phân thân toàn địa giáp đã sớm chuẩn bị, làm sao cho đối phương có cơ hội trốn. Thông thiên nhất trảo, Một móng vuốt vàng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, lóe tia sáng lạnh, chứa uy hiếp vô tận giống như yêu vương thỏ vuốt không thể địch lại. Nghe Tử Cường trợn tròn đôi mắt hãi hùng không kịp né tránh. Phập, thông thiên nhất chảo vỗ xuống, chân nguyên hộ thể bên ngoài của Nghe Tử Cường tan nát, gã bay ngược ra phun một búng máu. Phân thân toàn địa giáp đến cửu tinh đỉnh phong lại hấp thu tấm da của Thiên Mãng Vương, có huyết mạch khủng bố, Nghe Tử Cường hoàn toàn không thể đánh lại. Nếu không nhờ hư không bảo giáp phòng ngự, chỉ một kích vừa rồi đủ làm Nghe Tử Cường chết không kịp ngáp. So với hắn kinh hoàng thì Xích Loan Hỏa Phượng, Yêu Lang Mắt Bạc và Tử Tê Một Sừng mắt sáng rực lên. Một móng vuốt thật huyền diệu, không uổng là kim giác huynh đệ của Sơn Mạch Liên Vân, có được truyền thừa thật là khủng bố. Phân thân toàn địa giáp vung móng vuốt làm thiên địa bị bao phủ trong đó sắp bị xé rách. Xích Loan Hỏa Phượng và hai con thú kia chìm đắm vào trong đó. Ba yêu thú cực kỳ giận mình, Long Cang khẳng định phân thân toàn địa giáp là cái dạng yêu thú con ông cháu cha. Xích Loan Hỏa Phượng, Yêu Lang Mắt Bạc, Tử Tê Một Sình, đại biểu cho yêu thú ở Tử Vong Chi Sâm, tiến vào Sinh Tử Quỳnh Lâu, đương nhiên sẽ có địa vị cao ở trong khu vực của chúng. Chúng nó có được truyền thừa nhưng không bằng đoạn công kích của phân thân toàn địa giáp vừa đánh ra. Không đợi phân thân toàn địa giáp tấn công lần hai, Xích Loan Hỏa Phượng đã hót vang, lửa đỏ phun ra như một dòng nước lũ cuốn trọn lấy Nghe Tử Cường. Nghe Tử Cường lần nữa phun ra một búng máu, phụt. Hắn bay ra khỏi lũ lửa, tóc cháy khét đen, chật vật nhìn chằm chằm vào Xích Loan Hỏa Phượng. Nghe Tử Cường thấy gã vô cùng xui xẻo, bỗng nhiên gặp phải hai con yêu thú khủng bố như vậy. Nhưng không đợi cho gã ổn định tinh thần thì rắc một tiếng, một tia chớp tím xẹt ngang qua không trung, làm da của Nghe Tử Cường nóng rát, toàn thân đau đớn, mùi thịt khét bốc lên. Nghe Tử Cường vội vàng vận dụng hư không áo giáp né đòn công kích tia chớp. Vù! Nghe Tử Cường vừa mới né khỏi tia chớp thì bên cạnh gã hai luồng sáng bạc bắn tới nhắm trúng ngay vị trí. Phập phập, hai ánh sáng bạc ẩn chứa lực lượng hủy diệt, đập nát chân nguyên hộ thể của Nghe Tử Cường, đánh mạnh vào hư không bảo giáp. Kinh mạch toàn thân của Nghe Tử Cường đứt ra từng khúc, chân nguyên hỗn loạn. Nghe Tử Cường lại học ra một bãi máu. Oa! Hắn dựng đứng lông tơ, mí mắt co giật, trong lòng khóc không ra nước mắt. Sao lão tử xui xẻo như vậy? Trời ơi, bốn con yêu thú này từ đâu chui ra? Yêu thú cửu tinh đỉnh phong mạnh hơn võ giả cùng một cấp bậc. Thực lực như Nghe Tử Cường nếu gặp yêu thú cửu tinh đỉnh phong bình thường thì còn sức đánh lại. Nhưng bốn con yêu thú này toàn là dị chủng trong hàng yêu thú vượt lên trên yêu thú bình thường, tương đương với cường giả vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ trong nhân loại. Bốn yêu thú hợp sức, uy lực không cần nói cũng biết. Nghe Tử Cường quá xui xẻo gặp một lúc cả bốn con. Vù, bốn con yêu thú từ bốn hướng bay tới bao vây Nghe Tử Cường. Nghe Tử Cường nào dám chiến đấu nữa, trong lòng gã chỉ có một suy nghĩ là nhanh chóng rời xa chỗ này, càng nhanh càng tốt. Hắn quát to một tiếng, hư không chuyển hoán thuật. Mặt của Nghe Tử Cường đỏ dần, và phút chỉ mảnh treo chuông, gã thi triển ra bí pháp. Nghe Tử Cường phun ra một ngụm máu, hư không bảo giáp phát xoáng chói lòa. Ông ông, hắn biến mất trong hư không, xuất hiện cách đó mấy trăm thước, nháy mắt vài cái liền biến mất khỏi cảm giác của bốn con yêu thú. Yêu Lang Mắt Bạc quát to, đuổi theo. Yêu Lang Mắt Bạc há to cái mồm máu, ánh mắt hung ác. Xích Loan Hỏa Phượng lại nhìn phân thân toàn địa giáp như hỏi ý. Kim giác đại ca thấy sao? Thông thiên nhất chảo của phân thân toàn địa giáp đã hoàn toàn chấn nhiếp bọn chúng. Phân thân toàn địa giáp uy nghiêm mở miệng. Chỉ là một võ giả nhân loại bình thường, lần này bỏ qua đi. Dù sao mục đích vào Sinh Tử Quỳnh Lâu của chúng ta, quan trọng nhất là tìm kiếm sinh mệnh chi tinh cho các vị đại nhân. Phân thân toàn địa giáp hiện giờ nhập vai rất nhanh. Xích Loan Hỏa Phượng từ tê một sừng liền gật đầu. Kim giáp đại ca nói đúng. Vậy chúng ta mau tìm lối vào tầng 3. Nếu bị yêu thú khác tranh giành trước thì không hay. Yêu Lang Mắt Bạc liếm đầu lưỡi đỏ máu không cam lòng vì không thể ăn thịt võ giả nhân loại. Nhưng nó biết phân thân toàn địa giáp nói đúng. So với sinh mệnh chi tinh thì nhân loại bình thường quá nhỏ bé không đáng kể. Vù! Ở đằng trước cánh rừng một bóng người xẹt qua đáp xuống một sơn cốc. Nghe Tử Cường ho ra hai ngụm máu. Khục khục. Thi triển bí pháp làm kinh mạch trong người hắn đứt đoạn nhiều khúc, toàn thân đau nhức. Nghe Tử Cường sắc mặt âm trầm. Xui, xui ơi là xui, chẳng hiểu tại sao lại gặp mấy con yêu thú này. Nghe Tử Cường vỗ một trường đào ra một cái hang, gã chui vào trong, lấy ra một viên hoạt lực chi châu to cỡ ngón cái ra khỏi không gian giới chỉ. Gã hấp thu sức sống trong hoạt lực chi châu, chậm rãi chữa lành vết thương. Nghe Tử Cường bị thương quá nặng, dù có hoạt lực chi châu, muốn hoàn toàn khỏe lại cũng cần 1-2 ngày. Hắn vừa mới chìm vào trong tu luyện không lâu thì ầm một tiếng, ngọn đồi mà Nghe Tử Cường ẩn nấp bỗng chốc sụp đổ. Hắn sợ hết hồn hết vía. Bốn con yêu thú kia đến nhanh vậy sao? Chúng nó đuổi theo làm sao? Ngươi từ cường ngước lên nhìn trời, thấy một người đang cười tủm tỉm từ trên trời giáng xuống. Trong lòng hắn chìm xuống, là ngươi. Người đến chính là Lâm Tiêu. Như thế nào, chẳng lẽ người còn muốn chiến đấu với ta tiếp sao? Ngươi tử cường cố ra vẻ bình tĩnh nói. Chỉ bằng vào ngươi, mới rồi không đánh lại ta, bây giờ vẫn vậy. Lâm Tiêu nhếch mép, vậy sao? Bỗng nhiên một đao chém ra, vù một tiếng, lôi hà màu lam tuôn ra đập vào người ngươi tử cường. Cơ thể hắn chỉ mới phôi hục được một chút lại rách toạc phun máu. Đáng ghét. Lúc này ngươi tử cường không rảnh suy nghĩ Lâm Tiêu làm cách nào tìm được gã. Ngươi tử cường liều thân thể mang vết thương, lại vận dụng hư không áo giáp bay nhanh ra xa. Lâm Tiêu liềm điểm tới một cái, muốn đi, đoạt nguyên linh chỉ. Ngón tay hư vô xẹt qua cơ thể ngươi tử cường, mang đi một mảng lớn chân nguyên. Lực lượng không gian, ngươi tử cường ở giữa hư không rớt ra. Lâm Tiêu vọt tới ngay, ánh mắt sắc bén lại chỉ tới, vô không thần chỉ. Sau khi đột phá quy nguyên cảnh hậu kỳ, Lâm Tiêu đã dồn rất nhiều tâm huyết nghiên cứu vô không thần chỉ, rốt cuộc tu luyện thành thức thứ tư, vô không thần chỉ mạnh nhất. Ở giữa hư không thoáng chốc xuất hiện ngón tay to dài trăm trượng, ánh sáng lấp lánh trên ngón tay toát ra hỗn độn chi khí mông lung, toàn bộ hư không chấn động phát ra tiếng nổ ầm ầm. Ngay từ cường thấy ngón tay khổng lồ đè xuống thì lộ vẻ kinh hoàng, hắn gầm lên thiêu đốt chân nguyên, dốc hết sức vỗ tới một trượng. Nhưng vô không thần chỉ của Lâm Tiêu quá khủng bố, khí thế cường đại đè ép, cơ thể Ngây Tử Cường bị thương nặng khó có thể nhúc nhích, trưởng bị nổ nát, Ngây Tử Cường trơ mắt nhìn ngón tay giáng xuống. Hắn từ giữa trời bị ngón tay của Lâm Tiêu ấn mạnh xuống đất, một tiếng ầm cực lớn vang lên, chỉ thấy ngay sau đó mặt đất thủng ra một cái hố vừa sâu vừa to, Ngây Tử Cường bị nhấn chặt trong đất bùn. Lúc này ngón tay cực lớn của Lâm Tiêu vẫn còn tiếp tục lướt dưới lòng đất thêm cả trăm thước rồi mới chậm rãi tiêu tan. Ở dưới lòng đất, Ngây Tử Cường không còn vẻ tươm tất hăng hái ban đầu, quần áo rách dưới, máu chảy ròng ròng, trừ hư không giáp còn lành lặn thì toàn thân hắn không có miếng thịt nào nguyên vẹn. Khục khục, vù, lực hút sinh ra kéo Ngây Tử Cường ra khỏi lòng đất, máu me đầy mặt, hắn hung tợn hăm dọa, tiểu tử thối, rốt cuộc ngươi muốn gì, mau thả ta ra, ngươi biết không, nếu ngươi giết ta thì các thiên tài của đế quốc Thiên Huyền sẽ không tha cho ngươi, không chỉ có ngươi, còn người thân bằng hữu của ngươi đều phải chết. Đế quốc võ linh không che chở được ngươi đâu. Vẫn còn to mồm. Lâm Tiêu vỗ một chưởng đánh bay Ngây Tử Cường, lăn lông lốc mấy vòng dưới đất. Mặt Ngây Tử Cường sưng húp như cháy dưa hấu. Nếu không nhờ vào phút mấu chốt hư không áo giáp phát ra lực lượng hư vô, thì một chưởng này đủ đập chết gã. Đáng ghét. Ngây Tử Cường chưa bao giờ bị nhục nhã như vậy. Gã tức điên lên. Hắn rót cảm giác vào một khối ngọc giản đặt trong ngực, sốt ruột nói. Tại sao cường giả của đế quốc Thiên Huyền còn chưa chạy đến? Chẳng phải nói khi khởi động hồn ngọc thì tất cả võ giả có hồn ngọc trong phạm vi vạn dặm sẽ đều cảm giác được sao? Hồn ngọc là do tông môn siêu khổng lồ hồn tông của đế quốc Thiên Huyền thiết lập. Hồn tông cực kỳ cường đại, là đệ nhất tông môn của đế quốc Thiên Huyền, đỉnh cao nhất của đại lục Thương Khung. Trước khi tiến vào sinh tử Quỳnh Lâu, hồn tông cho mỗi sinh thiên tài một khối hồn ngọc. Miễn cứ khởi động hồn ngọc thì cường giả nắm giữ hồn ngọc trong phạm vi vạn dặm sẽ đều cảm nhận được, chạy đến cứu người. Đế quốc Thiên Huyền cũng giống như đế quốc Thần Võ, là đế quốc cực kỳ thịnh hành tranh đấu và chém giết. Giữa các võ giả ân oán đan xen, võ giả được kêu đến có khả năng rất lớn là sẽ bỏ đá xuống giếng, cho nên ban đầu Ngây Tử Cường không có khởi động hồn ngọc. Nhưng mắt thấy đã sắp phải chết đến nơi, Ngây Tử Cường cũng không còn lo nghĩ được nhiều nữa. Hắn đang câu giờ. Lâm Tiêu, đừng giết ta, người muốn gì ta cũng cho, trừ hư không bảo giáp ta, ta còn báu vật khác, miễn người không giết ta, tất cả báu vật của ta đều thuộc về ngươi. Thế nhưng trong bụng hắn thì thầm nghĩ, chờ võ giả của đế quốc Thiên Huyền ta đến, chờ xem, ta bầm thây ngươi ra, không chỉ có ngươi, toàn bộ thiên tài đế quốc võ linh đều phải chết. Trong khi Ngây Tử Cường cố gắng khởi động hồn ngọc, Lâm Tiêu tu luyện cửu ngự phân thần thuật, lập tức cảm nhận được dao động kỳ lạ. A. Dao động thật lạ lùng, tương tự với dao động linh hồn, truyền ra từ người của Ngây Tử Cường. Mắt Lâm Tiêu lóe lên một tia sáng sắc lạnh, chết đi. Lâm Tiêu một chưởng vỗ xuống đầu của Ngây Tử Cường. Ông, lực lượng hư không phát ra từ không, hư không áo giáp muốn ngăn cản Lâm Tiêu công kích. Lâm Tiêu thấy vậy liền thi triển nhất muội chân hỏa. Phụt, lửa hư vô chui vào trán Ngây Tử Cường, cắt đứt mọi cơ hội sống. Ngây Tử Cường chết, hư không áo giáp trên người gã và không gian giới chỉ trên tay biến thành vật vô chủ. Lâm Tiêu không thèm nhìn, phất tay thu hết vào Thương Long Tý. Sau khi hư không áo giáp được nhấc lên, một khối ngọc giản toát ra dao động linh hồn kỳ lạ lộ ra. Quả nhiên là có điều lạ. Bốp, Lâm Tiêu vươn một ngón tay nghiền nát ngọc giản rồi vọt lên cao, nhảy vài cái đã biến mất nơi phía chân trời. Sau khi Lâm Tiêu rời đi mấy chục giây, vù vù, vài cường giả từ xa bay đến đáp xuống sơn cốc. Mới rồi là dao động hồn ngọc chuyển ra từ đây, là ai gặp phải nguy hiểm phải khởi động hồn ngọc. Tìm đi, dao động hồn ngọc biến mất chắc là từ chỗ này. Đã tìm được, vù, mấy bóng người nhảy vọt tới trước xác chết của Nghê Tử Cường. Không ngờ lại là Nghê Tử Cường, là ai giết hắn. Hư không áo giáp trên người Nghê Tử Cường đã mất. Thực lực Nghê Tử Cường không phải đỉnh cao nhất nhưng cũng cỡ quy nguyên cảnh. Hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, cộng với hư không áo giáp, trừ cường giả vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ ra, võ giả bình thường không thể nào giết hắn. Rốt cuộc là ai? Lăng Thiên Hậu của đế quốc Thần Võ hay Tiêu Thu Tuyết của đế quốc Minh Nguyệt đây? Mấy người biểu tình trầm trọng. Hử, mặc kệ là ai, may mắn là chúng ta không chạy đến sớm, nếu không cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Đúng vậy, cường giả có thể giết Nghê Tử Cường thì chắc chắn là chúng ta không chống lại nổi. Mấy người trong lòng thầm sợ hãi, một người nhìn Nghê Tử Cường nhếch mép, người đó liền vỗ một trường kình bắn ra. Vù, cái xác chết không nhắm mắt của Nghê Tử Cường hóa thành tro bụi không lưu lại gì. Võ giả kia cười nanh chanh, khuôn mặt dữ dằn. Tiểu tử Nghê Tử Cường này, ngày xưa ở trong địa hội tỷ võ đã giết chết đại sư huynh của Bất Lão Phong chúng ta. Ta tìm mãi không có cơ hội báo thù, giờ hắn lại chết, chết rất hay. Mấy người nhìn nhau một cái ánh mắt trầm trọng. Tuy bọn họ lần theo dao động hồn ngọc để đến đây, nhưng luôn cảnh giác lẫn nhau. Mấy người đến nhanh mà đi cũng nhanh, mỗi người một mà liền biến mất nơi phía chân trời. Ở trong một hang núi cách sơn cốc này hơn ngàn dặm, Lâm Tiêu đang sửa sang lại chiến lợi phẩm của mình. Thực lực của Nghê Tử Cường quả nhiên không yếu, có đến mười mấy viên hoạt lực chi châu. Ở trong không gian giới chỉ của Nghê Tử Cường, Lâm Tiêu tìm được khá nhiều đan dược, nguyên thạch, còn có mười mấy viên hoạt lực chi châu. Lâm Tiêu chọn vài viên hoạt lực chi châu to nhất, còn lại gần 10 viên ném vào trong không gian Thương Long Tý. Xoẹt xoẹt, gần 10 viên hoạt lực chi châu vừa tiến vào Thương Long Tý, liền bị mấy luồng sáng bùng lên hút sạch sẽ lực lượng sinh mệnh. Các viên hoạt lực chi châu lại biến thành bột phấn. Không biết là Thương Long Tý xảy ra biến dị gì, mà cứ vào lúc sinh tử quỳnh lâu đến nay, Lâm Tiêu ném mấy chục viên hoạt lực chi châu lớn nhỏ đều bị hấp thu hết, nhưng lại không thấy Thương Long Tý có phản ứng gì thêm. Trừ mấy thứ này ra thì trong không gian giới chỉ của Nghê Tử Cường có hàng trăm gốc linh dược, đa số là thất giai bát giai, còn có mấy linh dược cửu giai, có thể nói là cực phẩm. Báu vật bí tịch thì càng có không ít, có nhiều sách cổ luyện dược, Lâm Tiêu tạm thời đặt sang một bên. Ở trong đống sách luyện dược, Lâm Tiêu tìm thấy một cuốn Trận Đạo Thập Bát Quyển. Trận Đạo Thập Bát Quyển này chủ yếu ghi chép về cách bày bố đủ loại trận pháp, từ nhất phẩm cho đến cửu phẩm. Nhỏ thì từ mê huyễn trận nhất phẩm đơn giản nhất, lớn thì đến diệt thế công kích trận cửu phẩm. Tất cả đều là miêu tả vô cùng kỹ càng, gợi ý nhiều cho Lâm Tiêu, khiến hắn được mở mang trí óc. Trước kia Lâm Tiêu có thể phá trận hoàn toàn là dựa vào kết hợp giữa cửu tinh ngạo thế quyết, tinh thần chân nguyên để khám phá hư vong, nhìn rõ được bất cứ hoa văn của đại trận nào, rồi lại thông qua tinh thần lực cường đại để tìm ra yếu điểm của trận pháp, lợi dụng một ít tạo nghệ trận pháp của mình, cuối cùng dốc sức phá trận. Thế nhưng, Trận Đạo Thập Bát Quyển từ góc độ khác giải thích mỗi một loại trận pháp hình thành, từ nguyên lý, công hiệu, từ cạn đến sâu, từ đơn giản đến phức tạp, khiến người hiểu biết trận pháp từ mặt bản chất. Sau khi đọc Trận Đạo Thập Bát Quyển, tạo nghệ trận pháp của Lâm Tiêu đã tăng lên về chất, giống như thể hồ quán đỉnh. Lâm Tiêu tập trung tinh thần lực vào hư không áo giáp, trước tiên là dùng chân nguyên xóa đi chân nguyên của Nghê Tử Cường còn sót lại. Lâm Tiêu dễ dàng luyện hóa bảo giáp này. Hắn mặc hư không áo giáp vào, vô hình chung cảm giác kết hợp chặt chẽ với thế giới này hơn, như thể cảm nhận được không gian hô hấp, Lâm Tiêu và hư không đã hoàn toàn dung hợp với nhau. Hắn âm thầm kinh ngạc. Đây là thân dung và hư không sao? Ta cảm giác đánh ra một quyển như có thể phá tan hư không. Lâm Tiêu biết đây chỉ là ảo giác. Muốn làm được đến trình độ bài trừ hư không thì phải bước vào sinh tử cảnh, nắm giữ được áo nghĩa không gian mới được. Còn lại thì dù là báu vật như độn không châu cũng chỉ khiến cho võ giả tạm thời dung nhập hư không mà thôi. Cùng lúc đó thì tinh thần lực của Lâm Tiêu cảm nhận được ba trận pháp phức tạp trên hư không áo giáp này. Đó là hư không thủ hộ, hư không trận pháp và hư không chuyển hoán. Trong đó hư không thủ hộ chú trọng phòng ngự, khiến võ giả thân dung vào hư không, chịu đựng công kích chỉ còn một nửa, hoặc là ít hơn những đòn công kích thực. Về phòng ngự của nó thì mạnh hơn cả thiên nguyên long lân giáp. Hư không trận pháp thì lại chú trọng trong lúc tiến công, khiến võ giả xuất chiêu có thể xuyên qua không gian, không có khoảng cách không gian. Hư không chuyển hoán thì lại chú trọng phòng ngự, khiến võ giả thuấn di phạm vi ngắn trong không trung, hơi giống với hư không châu nhưng yếu hơn nhiều. Khởi động ba loại trận pháp này cần có tinh thần lực, chân nguyên cực mạnh. Tinh thần lực càng mạnh thì vận chuyển tràng pháp sẽ càng mạnh hơn. Nhưng hư không chuyển hoán Nghê Tử Cường có tinh thần lực bát phẩm, thi triển một lần vượt qua khoảng cách vài trăm thước. Nhưng nếu tinh thần lực đột phá cửu phẩm thì một lần thấn di sẽ được ngàn thước, uy lực càng thêm kinh người. Đương nhiên, để khởi động hư không trận pháp thì cần tiêu hao năng lượng tinh thần lực rất khủng, không có thể sử dụng liên tiếp trong thời gian dài. Lâm Tiêu nhức đầu, hư không áo giáp này quá mạnh, hơn xa nguyên khí phòng ngự thượng phẩm như thiên nguyên long lân giáp, không biết được làm bằng cái gì. Nhưng nó quá bắt mắt, mặc ở trên người thì người ngoài là ngu cũng biết là ta đã giết Nghê Tử Cường. Nếu hư không áo giáp mà tàng hình được thì hay. Lâm Tiêu mới nảy ra suy nghĩ này thì hư không áo giáp đột nhiên biến mất, trong đầu hắn hiện ra ảo ảnh của hư không áo giáp. Lâm Tiêu trợn mắt há hốc mồm, thực sự có thể ẩn hình sao? Lâm Tiêu thử mấy lần cuối cùng hiểu ra, lúc không cần thì có thể giấu hư không áo giáp đi, nhưng khi tàng hình rồi thì công hiệu của nó cũng mất, muốn sử dụng thì phải cho hư không áo giáp hiện hình. Lâm Tiêu ngắm nghía hư không áo giáp, càng nhìn càng thấy thích. Đột nhiên vẻ mặt Lâm Tiêu mừng rỡ. Ủa, phân thân toàn địa giáp đã tìm được cửa vào tầng thứ ba. Vui mừng chưa lan hết nét mặt của Lâm Tiêu thì hắn đột nhiên biến sắc. Bách Lý Huyền, người dám đụng vào đại ca của ta thì ta sẽ giết ngươi. Lâm Tiêu liền biến mất trong hương núi, xé gió bay đi. Khu vực trung tâm nhất của sinh tử Quỳnh Lâu, một khung cửa to lớn hiện ra trước mặt mọi người, to và rộng cả vạn thước, toát ra hơi thở cổ xưa. Bên ngoài cánh cửa, các quái vật màu xanh tụ tập, đông đúc cỡ ngàn vạn con. Trong quái vật màu xanh này có con thể hình to hơn quái vật bình thường gấp đôi, toát ra sự sống đậm đặc, khác với quái vật màu xanh bình thường. Chồi non xanh trên người chúng mọc ra các sợi dây leo như xúc tua, hơ trong không khí cực kỳ quái dị. Đất trống đằng trước lối vào tầng 3 có khá nhiều võ giả tụ tập. Theo thời gian trôi qua, các võ giả không ngừng đổ về các hướng. Võ giả dựa theo thế lực tụ thành từng nhóm nhưng chưa có thế lực nào hành động. Kinh nghiệm của tầng thứ nhất nói cho nhiều người biết đám quái vật tụ tập trước cửa sẽ không để bọn họ dễ dàng đi qua tầng 2, khó tránh khỏi một cuộc chém giết. Đám quái vật màu xanh đáng sợ hơn dây leo ở tầng thứ nhất nên không ai muốn làm vật thí nghiệm đầu tiên. Ở trong đội đế quốc võ linh, không khí nặng nề. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền liếm môi nhìn nhóm người Lâm Hiên, dữ dằn nói. Mấy người không nghe gì sao? Mau lên trước đứng. Các thiên tài khác thấy cảnh này thì thầm lo. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền rõ ràng là muốn mấy người Lâm Hiên này làm vận hy sinh để dò đường, thăm dò quái vật màu xanh giúp bọn họ. Nhưng trong lòng bọn họ không có nhiều thương hại. Đám quái vật màu xanh đáng sợ như thế cần có người khởi đầu trước, chỉ cần không phải là mình, ai đi chẳng được. Có thiên tài đế đô nhíu mày nói. Tứ hoàng tử điện hạ, làm vậy không tốt lắm. Có gì không tốt? Bách Lý Huyền mở miệng. Những quái vật màu xanh mạnh như thế, nếu chúng ta tách ra hành động chắc chắn không thể vào được tầng 3. Chỉ có tập trung lại 7 trận mới có hy vọng sống sót. Nhưng đã 7 trận thì phải có người đứng đằng trước nhất. Không phải bọn họ thì sẽ là người khác. Nếu ai không vừa lòng thì được thôi, tự nguyện đứng lên đằng trước đi. Chu Tân lạnh lùng cười góp lời. Tứ hoàng tử điện hạ nói đúng, hẳn là nên suy nghĩ an toàn cho mọi người. Chúng ta đến từ đế quốc Võ Linh, nghe theo tứ hoàng tử điện hạ sắp đặt là chuyện thiên kinh điện nghĩa. Bà nội nó, tiểu tử Chu Tân không biết ngượng mà nói câu đó. Lúc ở tầng thứ nhất, Chu Tân đã hại chết bao nhiêu người. Nhìn như là lo cho chúng ta, thật ra là lợi dụng chúng ta. Khi gặp nguy thì nhanh chóng, chỉ muốn là người thứ nhất bỏ chạy, xem chúng ta là bia đỡ. Ai, còn cách nào? Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tóm lại chúng ta sớm muộn gì sẽ xông vào bầy quái vật này. Nghe nói chỉ tầng 3 mới có báu vật thực sự, hơn nữa lực lượng sinh mệnh càng đậm đặc hơn. Nghe nói bước vào tầng 3 sẽ có 1/3 xác suất lĩnh ngộ ra áo nghĩa không gian. Ai, mọi người nhịn đi, muốn trách thì trách chúng ta không đủ mạnh. Ngươi không thấy mấy người tiêu cản sao? Tứ hoàng tử điện hạ dám nói gì với bọn họ hay không? Khi có đủ thực lực thì ngươi có thể kiêu ngạo như vậy. May mắn là không kêu chúng ta. Nhóm Lâm Hiền có trách thì nên trách bọn họ xui xẻo lúc ở tầng thứ nhất đắc tội với tứ hoàng tử. Nhiều đệ tử lòng bất mãn, kinh nghiệm tầng thứ nhất khiến bọn họ nhìn thấu bản chất của đám người Chu Tân. Nhưng đối diện tình huống này thì đa số người bất đắc dĩ không có cách nào. Nếu không có thủ lĩnh như tứ hoàng tử Bách Lý Huyền, e rằng một người cũng vào không nổi tầng 3. Lâm Hiền lạnh lùng nói, Bách Lý Huyền, ngươi đi đường của ngươi, ta đi đường ta. Tuy ngươi là tứ hoàng tử đế quốc Võ Linh, nhưng chúng ta không cần phải nghe lệnh ngươi. La của La Sơn Tông cởi khẩy nói, Lâm Hiên, ngươi biết mình đang nói gì không? Tứ hoàng tử điện hạ là hoàng tử của đế quốc Võ Linh chúng ta. Chuyến đi sinh tử Quỳnh Lâu đương nhiên lấy tứ hoàng tử điện hạ chủ đạo, hay là ngươi muốn chống đối? Trong mệnh lệnh của La, La Kinh Thiên Lão Tổ đã nói, trừ Lâm Tiêu là mục tiêu ra thì Lâm Hiên cũng nằm trong số đó. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền lạnh lùng nói, Lâm Hiên, ta cho ngươi mặt mũi mà không muốn, ngươi muốn gì? Ta nói lại lần nữa, đứng đằng trước nhất, ta tha cho ngươi một mạng, nếu không tất cả phải chết. Bách Lý Huyền ngước lên nói với những người khác, nếu mấy người biết khôn bỏ gian tà theo chính nghĩa, thì ta cho con đường sống, nếu không e rằng kết quả sẽ như Lâm Hiên. Ở sau lưng Lâm Hiên, Giang Trần tức giận nói, Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền quá bá đạo, chúng ta là gì chứ? Hứa Chính, Lãnh Huỳnh Minh biểu tình lạnh băng, bọn họ cùng là đệ tử quận Hiên Giật, đương nhiên đồng tâm hiệp lực, không dễ dàng rời bỏ. Ngược lại ba người đứng sau lưng của Chu Ngụy quen thân với Hứa Chính thì biến sắc mặt. Ba người lên tiếng, Chu Sư Huynh, Thành Huyền Địa chúng ta và Tứ Hoàng Tử Điện Hạ không thủ không oán, không cần cuốn vào ân oán hai bên. Đúng rồi, Chu Sư Huynh, hãy Thành Huyền Địa chúng ta rút đi. Lúc trước Lâm Tiêu đánh nhau với Chu Tân, bọn họ không cảm thấy gì. Nhưng Bách Lý Huyền là tứ hoàng tử đế quốc, thân phận cách biệt với Chu Tân 10 vạn 8 ngàn dặm, bọn họ không thể đắc tội nổi. Lúc ở tầng thứ nhất bọn họ bất đắc dĩ không có cách nào khác, giờ tứ hoàng tử cho cơ hội, mấy người liền đánh trống rút lui. Chu Ngụy sắc mặt khó coi nói, sao mấy người có thể như vậy? Ba người thi nhau mở miệng, ta biết Chu Sư Huynh và Hứa Chính Sư Huynh của quận Hiên Giật là quen biết sinh tử, nhưng vào sinh tử Quỳnh Lâu liên quan đến toàn bộ dân chúng Thành Huyền Địa, xin đừng hành động theo cảm xúc. Đúng vậy, không phải là chúng ta tham sống sợ chết, mà tại đối phương là tứ hoàng tử điện hạ của đế quốc. Chu Ngụy im lặng, đúng vậy, gã đắc tội với tứ hoàng tử điện hạ không sao, nhưng nếu bao gồm cả Thành Huyền Địa bị tứ hoàng tử Bách Lý Huyền ghi hận thì là lỗi của Chu Ngụy rất lớn. Lâm Hiền mở miệng, Chu Huynh đừng khó xử, chúng ta thông cảm mà. Biểu tình Lâm Hiền lạnh lùng, hắn hiểu suy nghĩ trong đầu đám người Chu Ngụy. Chu Ngụy lúng túng, Hứa Huynh, Lâm Huynh, xin lỗi. Chu Ngụy thở dài, dẫn mấy người phe mình đứng ra ngoài. Thế lực của nhóm Chu Ngụy không đắc tội nổi tứ hoàng tử điện hạ. Trong mấy hoàng tử của Bách Lý Tỷ bệ hạ thì tứ hoàng tử và bát hoàng tử có thiên phú cao nhất. Nhưng tứ hoàng tử Bách Lý Huyền lớn tuổi hơn, có hy vọng kế thừa ngai vua, bọn họ không chống đối nổi. Bách Lý Huyền cười phá lên, nhìn đám người Đông Phương Nguyệt Linh và Hứa Chính. Còn mấy người thì sao? Nếu các ngươi nguyện bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta sẽ che chở các ngươi, thậm chí là không đẩy lên đứng phía trước nhất. Nguyệt Linh, nàng nên hiểu lòng ta. Một tiếng chửi tục vang lên, bà nội ngươi. Là Giang Trần, gã mặc kệ đối phương có phải tứ hoàng tử hay không, há mồm chửi không kiêng nể gì ai. Bách Lý Huyền trợn to mắt, cái gì, ngươi nói cái gì? Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền không tin nổi vào lỗ tai mình. Giang Trần cười khẩy, ta bảo là bà nội ngươi, sao, không nghe rõ à, tiếc à? Nếu không nghe rõ ta sẵn sàng lặp lại mấy lần, bà nội ngươi, cụ tổ ngươi. Mấy cường giả thế lực khác cười phá lên, ha ha. Tiểu tử thối, ngươi muốn chết. Cả người Bách Lý Huyền bùng nổ khí thế đáng sợ, biểu tình cực kỳ khó xem, vặn vẹo tức giận. Bách Lý Huyền đường đường là tứ hoàng tử điện hạ, đã bao giờ gặp phải nhục nhã như vậy? Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền thầm nghĩ, mấy người các ngươi chết chắc rồi, không ai cứu được các ngươi. Còn Đông Phương Nguyệt Linh, ta theo đuổi nàng nhiều năm mà không bao giờ chịu nhìn ra, lại còn ở bên cạnh Lâm Hiên, ta nhất định phải chiếm lấy thân thể của nàng, để nàng phải thở dốc dưới thân thể ta, nhìn xem nàng phóng đáng đến cỡ nào. Mắt hoàng tử Bách Lý Huyền lóe tê hung tợn, đang định bắt tay hành động, thì một tiếng gầm giận dữ từ chân trời vọng lại. Đứa nào là tứ hoàng tử của đế quốc Võ Linh? Vù! Mấy luồng sáng xé gió bay tới, chớp mắt đáp xuống trước đoàn người của Võ Linh đế quốc. Là nhóm Kha Mạc của đế quốc Thiên Huyền, bọn họ định làm gì? Xem thái độ hùng hổ, từ khi nào nhóm Kha Mạc lại có xích mích với tứ hoàng tử đế quốc Võ Linh? Xem ra sắp có trò hay để xem. Võ giả các thế lực khác xì xầm bàn tán, đám người đế quốc Thiên Huyền thì nhíu mày nhưng không định tiến lên. Bách Lý Huyền thì ngơ ngác con nai vàng tạm dừng xử lý mấy người Lâm Hiên. Bách Lý Huyền nghi hoặc hỏi, tại hạ là Bách Lý Huyền, mấy vị thiên tài đế quốc Thiên Huyền, không biết Bách Lý Huyền ta có chỗ nào đắc tội các vị, xin các vị chỉ giáo cho. Kha Mạc Trần muốn nứt cả khóe mắt, tức giận quát, Bách Lý Huyền, người nói không biết ngượng mồm, đế quốc Võ Linh các người càng lúc càng kiêu ngạo, không thèm để đế quốc Thiên Huyền chúng ta vào mắt. Hôm nay mấy người chúng ta chống mắt xem nhà ngươi có năng lực gì. Đệ tử của đế quốc Võ Linh các người càng lúc càng kiêu ngạo, phải cảnh cáo. Kha Mạc bị Lâm Tiêu trêu đùa cái vụ đảo linh dược, trong lòng ôm cục tức thật lớn, giờ thì bùng nổ. Bách Lý Huyền đổi giọng. Nói vậy là sao? Bách Lý Huyền, ta không hề biết các vị đắc tội với mấy người bao giờ. Nếu mấy vị cao thủ đế quốc Thiên Huyền muốn khi dễ đế quốc Vũ Linh ta, cũng không cần biên soạn nhiều lý do như thế. Đế quốc Vũ Linh ta không chủ động gây sự, nhưng nếu có người muốn mượn cớ chèn ép, thì đế quốc Vũ Linh ta tuyệt đối không sợ. Kha Mạc há mồm nhục mạ nguyên cả đế quốc Võ Linh. Bách Lý Huyền đường đường là tứ hoàng tử của đế quốc, nếu gã tỏ ra hèn nhát thì biết rúc mặt vào đâu, đồn ra ngoài bị phụ hoàng nghe được thì càng nghiêm trọng. Kha Mạc hử lạnh một tiếng, hử thật lớn lối. Đế quốc Võ Linh càng lúc càng kiêu ngạo, chẳng những công nhiên lên mặt với đế quốc Thiên Huyền ta, bây giờ ngông cuồng như vậy, một hoàng tử nho nhỏ mà dám cản rỡ. Nếu hôm nay không cho Bách Lý Huyền nhà ngươi một bài học, thì tưởng đế quốc Thiên Huyền ta dễ ăn hiếp sao? Khí thế khủng bố bắn lên cao, chân nguyên hừng hực. Kha Mạc đang định hành động thì trong đế quốc Thiên Huyền có nhiều võ giả lạnh lùng cười khinh thường nói, hay là Bách Lý Huyền kia thực sự lên mặt với đế quốc Thiên Huyền ta? Ta biết tính tình Kha Mạc này, dù là kiêu ngạo bá đạo nhưng tuyệt nói không có nói lung tung bậy bạ, nếu không thực sự có chuyện này thì hắn tuyệt đối không lấy ra để nói đâu. Hử, mới rồi Bách Lý Huyền bộc lộ tính cách, rất có thể là hắn làm thật. Hắn nghĩ võ giả đế quốc Thiên Huyền chúng ta không dám đụng vào một hoàng tử nho nhỏ như hắn sao? Thấy Kha Mạc định tấn công, tứ hoàng tử Bách Lý Huyền nhướng mày vội nói, khoan đã. Bách Lý Huyền không hiểu các vị nói cái gì, đầu óc hoang mang, ta không biết các vị. Nếu muốn đánh nhau thì cũng nên cho ta biết ngọn nguồn sự việc, không biết vị nào trong đế quốc Võ Linh có mặt tại đây đắc tội các vị, xin hãy chỉ ra. Nếu đúng là lỗi của đế quốc Võ Linh chúng ta, thì Bách Lý Huyền tuyệt đối không thiên vị. Bách Lý Huyền liếc đội đế quốc Thiên Huyền đứng gần đó, gã không sợ đám người trước mặt này, nhưng lại không muốn kết thù với đế quốc Thiên Huyền. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền không biết thuộc hạ nào của gã đã đắc tội với đối phương để người ta tìm tới tận cửa. Trong biến đế quốc ở trên thương khung đại lục thì đế quốc Võ Linh là yếu nhất, quốc lực của đế quốc Thiên Huyền là mạnh nhất. Nếu xảy ra xung đột thì đế quốc Võ Linh sẽ chịu thiệt. Bách Lý Huyền biết rằng gã nói câu này làm các võ giả Võ Linh đế quốc biến sắc mặt. Bách Lý Huyền đường đường là tứ hoàng tử điện hạ của đế quốc, vậy mà chịu thua trước mấy võ giả của đế quốc Thiên Huyền, ném hết mặt mũi của võ giả. Kha Mạc cười nhạt, lạnh lùng nói, khỏi tìm, tiểu tử kia hiện không có trong đội các ngươi, nhưng chắc chắn là thuộc hạ của Bách Lý Huyền nhà ngươi. Ta không muốn nói nhảm nhiều, trước tiên giao 50 viên hoạt lực chi châu ra đây, chút nữa tiểu tử kia đến thì lại giao nộp hắn ra, ta sẽ trò qua chuyện này, không thể đừng trách chúng ta vô tình. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền biến sắc mặt, gã không chấp nhận được điều kiện này. Bách Lý Huyền chưa kịp nói gì thì bên cạnh vang lên tiếng hử lạnh. Mọi người nhìn theo hướng phát ra thanh âm, biểu tình thay đổi. Tiêu Cản chậm rãi bước ra khỏi đám người, biểu tình lạnh lùng. Mấy vị thật oai phong, nhưng kiêu ngạo với đội của đế quốc Võ Linh ta thì không được. Sao? Cho rằng đế quốc Võ Linh chúng ta không có người ư? Ngươi là ai? Kha Mạc lạnh lùng cười. Tứ hoàng tử đế quốc Võ Linh các ngươi còn thừa nhận, ngươi nói nhảm cái gì? Cút đi! Nếu không, dù có hoàng tử đế quốc Võ Linh che chở, ngươi cũng chết. Tiêu Cản cười to, ha ha, chỉ bằng vào mấy con tôm tép các ngươi. Tiêu Cản trừng mắt, cả người bùng nổ ra khí thế cùng bạo, quét qua nhóm người Kha Mạc. Cộp cộp, tiếng bước chân lùi lại, nhóm Kha Mạc biến sắc, mặt đỏ ửng phun ra một búng máu, đôi mắt tràn đầy hãi hùng. Thật kinh khủng, đối phương là ai mà chỉ dựa vào khí thế đã đánh gã bật lùi. Không chỉ đám người Kha Mạc mà những võ giả thấy cảnh này đều giật mình. Từ khi nào thì đế quốc Võ Linh xuất hiện cường giả như vậy, chỉ phát ra khí thế đã chấn đám người Kha Mạc của đế quốc Thiên Huyền hộc máu. Tiêu Cản chậm rãi tiến tới, lạnh lùng cười. Ta rất muốn xem, các ngươi khiến ta làm sao chết chắc. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền lên tiếng ngăn lại Tiêu Cản. Tiêu huynh, đừng xúc động. Nếu Tiêu Cản giết chết nhóm người Kha Mạc tại đây, võ giả của đế quốc Thiên Huyền tuyệt đối không bỏ qua, hai bên khó tránh khỏi trận đại chiến. Tiêu Cản trào phúng. Tứ hoàng tử điện hạ, ta mặc kệ tứ hoàng tử điện hạ muốn bỏ mặt mũi của đế quốc Võ Linh, nhưng Tiêu Cản ta muốn giết mấy con tép của đế quốc Thiên Huyền còn cần phải ngươi cho phép sao? Tiêu huynh, nói gì kỳ vậy? Bách Lý Huyền sắc mặt khó xem nói, ta chỉ nghĩ cho đệ tử đế quốc Võ Linh chúng ta. Tiêu Cản cũng lời nể mặt Bách Lý Huyền không nương tình nói, theo ta thấy thì tứ hoàng tử điện hạ suy nghĩ cho mình mới đúng. Võ giả bình thường thì sẽ e ngại thân phận tứ hoàng tử, còn Tiêu Cản thì hắn chẳng sợ. Trong đội đế quốc Thiên Huyền, một võ giả có vóc dáng cao to, mặc trường bào màu vàng cất bước đi ra. Các hạ thật oai phong, dám nói võ giả đế quốc Thiên Huyền ta là tôm tép. Tốt lắm, để độc cô phá thiên ta thử tài ngươi. Võ giả này thân cao 8 thước, chân mày vắt ngang, ánh mắt sáng rực, đầu búi tóc, lưng đeo một thanh trường kiếm. Bề ngoài của Độc Cô Phá Thiên không có gì đặc biệt, nhưng gã bình tĩnh bước ra, khí thế khó tả bao phủ thiên địa, như thể hiện tại Độc Cô Phá Thiên là trung tâm của thế giới, mặt đất phải run rẩy dưới chân gã. Bốn phía vang lên tiếng kinh kêu, là Độc Cô Phá Thiên sư huynh. Kinh động, vương giả của đế quốc Thiên Huyền, võ giả đế quốc Võ Linh tiêu đời rồi. Đế quốc Minh Nguyệt, đế quốc Thần Võ, cường giả mấy thế lực khác đều lộ vẻ mặt kinh sợ. Độc Cô Phá Thiên là một nhân vật truyền kỳ của đế quốc Thiên Huyền. Từ lúc Độc Cô Phá Thiên ra đời chưa từng thua, gã còn rất trẻ, mới 29 tuổi, nhưng danh vọng trong đế quốc Thiên Huyền đã không ai sánh bằng. Độc Cô Phá Thiên mơ hồ được gọi là đệ nhất nhân trong quy nguyên cảnh của đế quốc Thiên Huyền, danh nổi như cồn. Người đáng sợ nhất của đế quốc Thiên Huyền trong chuyến đi sinh tử Quỳnh Lâu lần này. Nói đến chiến công thì Độc Cô Phá Thiên nổi tiếng nhất nhờ trận chiến 2 năm về trước. Năm đó Độc Cô Phá Thiên mới là quy nguyên cảnh hậu kỳ, một mình gã đánh chết 3 cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Mười mấy võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong chấn động cả đế quốc Thiên Huyền. Uy danh của Độc Cô Phá Thiên lan sang 3 đế quốc khác nổi tiếng. 2 năm qua đi, mọi người cho rằng hiện tại Độc Cô Phá Thiên đã đến trình độ sâu không lường được, ít nhất là cường giả vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ. Con người của Tiêu Cản co rút lại, biểu tình trầm trọng, khí thế thật mạnh, không uổng là đệ nhất nhân trong quy nguyên cảnh của đế quốc Thiên Huyền. Độc Cô Phá Thiên chỉ bước tới mà khí thế đã hòa hợp với hư không, chấn nhiếp cửu thiên thật địa, có tạo nghệ nhất định về mặt áo nghĩa không gian. Tuy Độc Cô Phá Thiên chưa bước vào cảnh giới nửa bước vương giả nhưng đã cách không xa. Nếu Độc Cô Phá Thiên lĩnh ngộ được áo nghĩa sinh tử trong sinh tử Quỳnh Lâu, thì trong vòng 3 năm đế quốc Thiên Huyền sẽ sinh ra một vương giả mới. Đám người Kha Mạc lau máu dính bên khóe miệng kinh sợ thối lui. Độc Cô Phá Thiên sư huynh. Nhóm Kha Mạc ác độc lườm Tiêu Cản, lòng tự tin dâng lên. Độc Cô Phá Thiên không thèm nhìn nhóm Kha Mạc. Cái thứ mất mặt, cút về đi. Độc Cô Phá Thiên phất tay áo, tiếng hộc máu vang lên, nhóm người Kha Mạc bay ngược ra sau, như bao cát rơi vào đội ngũ của đế quốc Thiên Huyền, ai nấy tay chân tê dại, chật vật vô cùng, không đứng dậy nổi. Xung quanh không có võ giả nào chịu nâng bọn họ dậy, võ giả đế quốc Thiên Huyền cười nhạt khinh thường. Hai huynh đệ đứng sau lưng của Tiêu Cản căng thẳng, Tiêu đại ca. Độc Cô Phá Thiên quá nổi tiếng, bọn họ không thể không lo, Tiêu Cản xua tay. Không sao, ngưỡng mộ tiếng tăm của Độc Cô Phá Thiên đã lâu. Tiêu Cản ta cũng rất muốn thử tài với ngươi một lần. Tiêu Cản bước ra khỏi đoàn người. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền độc ác trừng mắt nhìn Tiêu Cản, thầm ước gì gã bị Độc Cô Phá Thiên đánh chết. Nhưng nghĩ đến Độc Cô Phá Thiên có lẽ sẽ tới tính sổ với gã thì Bách Lý Huyền lại lo thoát tim. Độc Cô Phá Thiên lạnh nhạt, rất can đảm, nếu người đỡ được nhát kiếm này của ta thì sự việc dừng lại ở đây. Trường kiếm bên hông của Độc Cô Phá Thiên ra khỏi vỏ, Phá Thiên nhất kiếm. Một luồng kiếm quang kinh diễm đến mức tận cùng bay ra từ tay của Độc Cô Phá Thiên. Kiếm quang dài mấy trượng, bên mép kiếm phong hư không dao động như thể bầu trời bị kiếm xé rách, toát ra khí thế hủy diệt tất cả. Nhát kiếm bay ra, thiên địa tịch diệt, vạn vật quay về, chỉ có kiếm quang lạnh lẽo tột đỉnh tung hoành thiên địa. Mọi người giật mình, nhát kiếm này tung ra, thiên địa biến mất, chỉ còn lại thân hình to lớn của Độc Cô Phá Thiên đứng dưới khung trời. Cả đám người buồn bực hộc máu. Cộp cộp, võ giả trong phạm vi vài dặm đều phải thụt lùi, sắc mặt trắng bệch. Đây là kiếm ý thập phẩm viên mãn, là thuộc tính gì? Xông thẳng tới trước không gì địch nổi, quá khủng bố. Là kiếm ý bất bại, nghe đồn lúc Độc Cô Phá Thiên của đế quốc Thiên Huyền ra đời đến giờ chưa thua trận nào, cho nên sáng tạo ra kiếm ý bất bại. Kinh khủng, Độc Cô sư huynh xem trọng đối phương hơi quá, vừa ra tay đã dùng kiếm ý bất bại cảnh giới viên mãn. Tiếng kêu kinh ngạc liên tục vang lên, mọi người tròn xoe mắt trong lòng thít chặt. Đằng trước kiếm quang, toàn thân Tiêu Cản dựng đứng cả lông tơ, còn người co rút lại, cảm giác cực kỳ nguy hiểm dâng lên trong lòng gã. Tiêu Cản hét to, vung ra một đấm, vô cực thần quyền. Quyền kinh đánh ra kình khí đảo ngược, nắm đấm to hóa thành một dòng sông lớn tuôn tới trước, ý cảnh dũng mãnh mạnh mẽ khiến mọi người ngây ngẩn. Quyền khí to lớn và kiếm quang thông thiên va chạm, vang lên tiếng nổ điếc tai. Ngay sau đó hai lực xung kích không ngừng va chạm đan xen vào nhau, hình thành chân nguyên hình tròn nhanh chóng bành trướng nổ tung. Tiếng sấm ầm ĩ vang lên, sóng xung kích như núi lửa phun trào từ trung tâm của chân nguyên, hình tròn bắn tung tóe ra 4 phương 8 hướng. Ở trong sóng xung kích, Độc Cô Phá Thiên không hề nhúc nhích, Tiêu Cản thì thụt lùi 2 bước, ở giữa hai người là một khe hở to dài mấy trăm thước, sâu rộng mấy thước. như một cái hạp cốc, mép khe nứt còn cuốn mấy quái vật màu xanh vào trong, cắt cho nát bấy. Cái gì? Chặn lại công kích của Độc Cô Sư Huynh? Thiên tài đế quốc võ linh này là thần thánh phương nào? Độc Cô Phá Thiên Sư Huynh dù chỉ dùng 70% sức mạnh thì cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn không thể đỡ nổi, không thể tưởng tượng được. Chỉ bằng vào đòn công kích vừa rồi, đối phương đã miễn cưỡng xếp vào hàng cường giả vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ. Xem ra, đế quốc võ linh còn có cường giả, hèn gì không sợ ai. Mọi người rất giật mình. Độc Cô Phá Thiên nhìn Tiêu Cản tra kiếm vào vỏ. Có thể đỡ một kiếm của ta, người có tư cách nói câu này. Nhưng đừng để ta nghe lần thứ hai, nếu không ta sẽ giết ngươi. Độc Cô Phá Thiên quay về đội ngũ của Thiên Huyền, gã nói một chiêu là một chiêu, không có dài dòng. Tiêu Cản chắp tay, đà tạ đã nhường. Tiêu Cản thần giật mình, Độc Cô Phá Thiên này quá mạnh, không uổng là đệ nhất nhân trong quy nguyên cảnh đế quốc Thiên Huyền. Chiêu vừa rồi thì nhìn như ngang tay, nhưng thật ra kiếm khí của Độc Cô Phá Thiên đã xâm nhập cơ thể Tiêu Cản. Nếu gã mà không mặc nguyên khí phòng ngự thượng phẩm thì đã bị thương. Tiêu Cản cảm giác được Độc Cô Phá Thiên này còn chưa dốc hết sức. Tiêu Cản cho rằng trong võ giả quy nguyên cảnh không có ai mạnh hơn gã, hiện tại xem ra là ích ngồi đáy giếng, quả thật buồn cười. Tiêu Cản thầm thề, lần sau gặp lại ta nhất định đánh bại ngươi. Sinh tử quỳnh lâu này là cơ hội, miễn Tiêu Cản trước tiên nắm giữ áo nghĩa sinh tử, bước vào cảnh giới nửa bước vương giả, thì lời thề sẽ thành hiện thực. Tiêu Càn nhìn hướng lối vào tầng 3, ánh mắt sắc bén. Nhiều võ giả của đế quốc võ linh hít to. Tiêu huynh quá giỏi, Tiêu đại ca lợi hại. Bọn họ biểu tình hưng phấn, rất hãnh diện. Bách Lý Huyền chửi thầm, chó chết. Tứ hoàng tử nhìn hướng Lâm Hiên, tức giận quát. Sao các người còn chưa đi qua, còn muốn ta ra tay sao? Lâm Hiên lạnh lùng quát. Bách Lý Huyền, người nghĩ chúng ta sợ người chắc. Nếu muốn chiến thì ta chơi với người đến cùng. Lâm Hiền phát ra khí thế cực kỳ cường đại, khí thế ầm ầm phóng lên cao khiến mọi người biến sắc. Khí thế mạnh quá, ta chưa từng nghe cái tên Lâm Hiền, sao mạnh vậy, hắn từ đâu ra? Nghe nói hắn là đại ca của Lâm Tiêu, đệ nhất thiên tài đế quốc chúng ta. Lâm Nhu là quán quân đại tái phong văn bảng đế quốc, cũng là tam muội của Lâm Tiêu và Lâm Hiền. Cái gì? Bà huynh muội nhà Lâm gia có thiên phú cao vậy sao? Mọi người trợn mắt há hốc mồm, bọn họ không biết rằng lúc Lâm Hiền mới là quy nguyên cảnh hậu kỳ đã có thể giết cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Hiện tại gã đã đột phá quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, bước chân vào cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Cộng thêm với Thái Thần Tháp, thực lực của Lâm Hiên xếp 10 hạng đầu trong toàn bộ thiên tài đế quốc võ linh. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền giận thật, muốn chết. Vụ mấy người Kha Mạc làm Bách Lý Huyền mặt xám như tro, nếu không làm gì thì tứ hoàng tử như gã chẳng còn mặt mũi. Trong lòng Bách Lý Huyền dâng lên một cỗ sát cơ đáng sợ, gã vốn để nhóm Lâm Hiền chết trong tay đám quái vật màu xanh hay tìm cơ hội ẩn khuất nào đó để lén giết, bây giờ hắn không chờ được nữa, giống to, chết đi. Nắm đấm màu vàng đánh ra hóa thành luồng sáng vàng rực rỡ, đột nhiên thanh âm lạnh băng vang lên, muốn giết đại ca của ta, đã hỏi qua ý ta chưa? Theo đó là đao quang không gì địch nổi, ầm một tiếng, đao quang và quyền quang va chạm giữa hư không, mặt đất bị đánh thủng cái lỗ to đường kính trăm thước. Sóng xung kích khuếch tán kinh động quái vật màu xanh ở lối vào tầng 3, phát ra tiếng gầm giống kinh thiên. Một bóng người đáp xuống đất trống, mái tóc đen bay trong gió. Người đó ngạo nghễ mà đứng lạnh như băng nhìn Bách Lý Huyền. Đám người Kha Mạc của đế quốc Thiên Huyền kinh ngạc, là hắn. Đây chẳng phải là cái tên cướp đi linh dược cửu giai sao? Nhưng hắn không phải thuộc hạ của tứ hoàng tử đế quốc Võ Linh Ngư, vì sao lại đối đầu với tứ hoàng tử? Trong đầu của nhóm Kha Mạc đầy sương mù, không hiểu ra sao. Thấy Lâm Tiêu, Bách Lý Huyền chẳng những không sợ còn mừng. Hắn giống to, Lâm Tiêu, người dám ngăn cản ta, chết đi. Bách Lý Huyền thiêu đốt chân nguyên, Ngọn lửa vàng rực cháy, Bách Lý Huyền nâng tay chám ra một đại ấn đón gió, biến hóa thành một ngọn đồi màu vàng đè xuống Lâm Tiêu. Giang Sơn ấn, định định Giang Sơn. Bách Lý Huyền dùng ngay chiêu mạnh nhất của mình, cố gắng một chiêu đánh chết Lâm Tiêu, chấm dứt tai họa ngầm mãi mãi. Lâm Hiền lên tiếng nhắc nhở, nhị đệ, cẩn thận. Lâm Hiên định sử dụng Thái Thần Tháp, nhìn địa ấn màu vàng của Bách Lý Huyền thì biết ngay nó là bí bảo. Chỉ có Thái Thần Tháp mới ngăn cản nổi. Lâm Tiêu liền biết ý nghĩ của đại ca, liền mở miệng. Đại ca, không cần đâu. Lâm Tiêu giơ cao lôi đỉnh đao chém xuống, ngũ ngục pháp vương đao, ma ngục đao. Đối mặt công kích của tứ hoàng tử Bách Lý Huyền, Lâm Tiêu không lơ là. Đao ý tuyệt vọng thập phẩm viên mãn thúc dục đến tột đỉnh, thiêu trận ra một chiêu thức mạnh nhất của ma ngục đao. Chính là thiên cấp trung giai võ kỹ mà Lâm Tiêu nắm giữ. Nhát đao chém xuống, tia chớp thô to quét qua chân trời, một cột sáng đen sấm sét từ trên trời giáng xuống đè vào đại ấn màu vàng, vang lên tiếng nổ điếc tai khắp thiên địa. Đại ấn màu vàng bị Lâm Tiêu một đao chém bay, nó xoay tít đập vào bảy quái vật màu xanh gần đó, đánh chết mười mấy con quái vật. Bách Lý Huyền thấy thế trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Giang Sơn Ấn của ta lại bị đánh bay? Giang Sơn Ấn là một chí bảo, tuy không phải vũ khí của vương giả, nhưng ở trên nguyên khí thượng phẩm bình thường, một ấn đánh ra có sức mạnh mấy trăm ngàn cân, dù là ngọn núi bằng sắt cũng sẽ bị đè cho dẹp lép, nhưng giờ nó lại bị một nhát đao chém bay. Đám cường giả càng giật mình hơn, bọn họ há hốc mồm không dám tin vào mắt mình. Tiểu tử này là ai? Nhát đao vừa rồi quá khủng bố, sao có thể mạnh như vậy? Đạo ý quá mạnh, ta cơ hồ nghĩ mình sẽ chết, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng. Đạo ý thập phẩm viên mãn, chắc chắn là đạo ý thập phẩm. Mới rồi Độc Cô Phá Thiên thi triển kiếm ý thập phẩm viên mãn, giờ đến tiểu tử này sử dụng đạo ý thập phẩm viên mãn. Trời ạ, từ khi nào thì đạo ý kiếm ý lại dễ lĩnh ngộ như vậy? Mọi người vô cùng giật mình. Độc Cô Phá Thiên mắt lóe tia sáng. Thú vị, thường nói đế quốc Võ Linh là yếu nhất trong bốn đại đế quốc, nhưng giờ xem ra vẫn có một ít cường giả. Tiêu Thu Tuyết của đế quốc Minh Nguyệt, Lăng Thiên Hậu của đế quốc Thần Võ cũng có biểu tình khác nhau, kinh thán hoặc cười nhạt, mắt lóe tia sáng. Mấy người Kha Mạc kinh hồn táng đảm, hai chân run cầm cập. Má ơi, tiểu tử này mạnh đến vậy sao? Nếu lúc này nhóm Kha Mạc còn không hiểu lúc trước bị Lâm Tiêu lừa, thì bọn họ cũng là quá ngu ngốc. Đối diện Lâm Tiêu mạnh mẽ như thế, trong lòng đám người Kha Mạc thầm rủa, không dám kiếm chuyện với Lâm Tiêu nữa. Mắt của Bách Lý Huyền đỏ ngầu như ác ma, gã quyết tâm phải giết Lâm Tiêu. Lâm Tiêu trưởng thành quá mau, 5 năm trước hắn chỉ là một võ giả đỉnh hóa phàm cảnh hậu kỳ. Bách Lý Huyền dùng một ngón tay có thể nghiền nát, không ngờ 5 năm sau, Lâm Tiêu có thể đánh ngang tay với Bách Lý Huyền ở quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Bách Lý Huyền có cảm giác nếu không giết Lâm Tiêu ngay hôm nay, thì mai sau kẻ chết chính là gã. Ngươi phải chết, nửa năm trước ngươi làm trái luật pháp đế quốc thì ta đã muốn giết ngươi, phụ hoàng tha cho ngươi vì lòng nhân tử, nhưng ta không tha. Vù, Bách Lý Huyền triệu hồi đại ấn màu vàng từ bảy quái vật xanh, uy thế càng lớn, sát khí ngút trời. Đột nhiên thanh âm lạnh lẽo vang lên, đủ rồi. Mọi người nhìn hướng phát hiện ra thanh âm, sắc mặt thay đổi. Người lên tiếng là Tiêu Càn, mới rồi đánh với Độc Cô Phá Thiên của đế quốc Thiên Huyền. Tiêu Càn thản nhiên nói, bây giờ quan trọng nhất là vào tầng 3 sinh tử Quỳnh Lâu. Tứ Hoàng Tử Điện Hạ, hãy nhìn kỹ sau lưng đi. Sang sơn ấn của Tứ Hoàng Tử đã hấp dẫn nhiều quái vật. Mọi người nhìn lại, đám quái vật màu xanh canh giữ lối vào tầng 3 bị kinh động. Một số quái vật mọc dây leo khủng bố lượn lờ vòng ngoài đang gầm gừ tụ tập lại. Bách Lý Huyền nghiêng đầu, sắc mặt âm trầm nói, Tiêu huynh, chuyện này không phải tại ta, nếu không phải vì Lâm Tiêu thì giang sơn ấn của ta làm sao rơi vào bảy quái vật. Hơn nữa lúc trước Lâm Tiêu làm trái luật pháp đế quốc, không nghe theo lệnh, hôm nay ta quyết phải giết hắn. Ta biết Tiêu huynh rất mạnh, nhưng hai ta nước sông không phạm nước giếng, Tiêu huynh bớt xen vào việc của ta đi. Hừ, Bách Lý Huyền, uổng cho ngươi là Tứ Hoàng Tử đế quốc. Trước kia ta tôn xưng ngươi là Tứ Hoàng Tử Điện Hạ, giờ mới thấy là ngươi làm bẩn cái xưng hô này. Vì ích kỷ của mình, hở chút là giết người, thậm chí không để vào lòng mặt mũi của đế quốc Võ Linh ta. Nếu không vì ngươi có thân phận Tứ Hoàng Tử, Tiêu Càn ta sẽ dạy cho ngươi biết cách làm người như thế nào. Bách Lý Huyền tức giận bật cười, ngươi... Bách Lý Huyền nhào mắt lại, Tiêu Càn, mặc kệ ngươi nói sao, không ai ngăn cản ta giết hắn được, ai cản trở tức là đối đầu với Bách Lý Thị đế quốc Võ Linh. Một âm thanh lạnh lùng vang lên. Tứ ca từ khi nào có thể đại biểu cho Bách Lý Thị? Tứ ca chỉ có thể đại biểu chính mình. Tứ ca muốn chống đối quyết định của phụ hoàng sao? Vù. Hai luồng sáng đáp xuống bên cạnh Lâm Tiêu là Bát Hoàng Tử Bách Lý Nghĩa và Cửu Công Chúa Bách Lý Tuyền. Hai người xuất hiện, không khí ở trong đội ngũ của đế quốc Võ Linh biến đổi khác lạ. Mọi người quây quanh Bách Lý Huyền vì thân phận Tứ Hoàng Tử. Nhưng nhìn thái độ của Bát Hoàng Tử và Cửu Công Chúa thì lại chung nhóm với Lâm Tiêu. Các võ giả thầm nghĩ là đừng xen lẫn vào ân oán giữa đôi bên, nếu không cuối cùng chết thế nào cũng không biết. Trong đội khác có tiếng nói lạnh lẽo vang lên. Được rồi, ta không cần biết đệ tử đế quốc Võ Linh có người ai chết ai sống. Nhưng người tên Tiêu Cản nói đúng, việc cần gấp bây giờ là giết ra một con đường trong bầy yêu thú quái dị này, tiến vào tầng thứ ba của sinh tử Quỳnh Lâu. Những chuyện khác tạm thời để qua một bên. Là thủ lĩnh của đế quốc Minh Nguyệt, Tiêu Thu Tuyết. Tiêu Thu Tuyết nói đúng, nơi này có nhiều quái vật. Một đế quốc không cách nào xông tới gần lối vào, chỉ có liên hợp mọi người mới có khả năng tiến vào tầng 3. Lăng Thiên Hậu của đế quốc Thần Võ quát lạnh. Đệ tử đế quốc Thần Võ đã liên minh với đế quốc Minh Nguyệt. Các ngươi không nhìn thấy bên yêu tộc cũng đã hành động sao? Nếu muộn thì chúng ta không có canh mà húp đâu. Mọi người nhìn lại, thời dịp bên này hỗn loạn, một đám yêu thú đỉnh cửu tinh ở bên phía yêu tộc đã tụ tập điên cuồng xông vào bầy quái vật màu xanh, không ngừng tới gần lối vào tầng 3. Tiêu Thủ Tuyết, Lăng Thiên Hậu nhìn đội đế quốc Thiên Huyền, Độc Cô Huynh thấy sao? Độc Cô Phá Thiên mặt không biểu tình cất bước, đệ tử đế quốc Thiên Huyền đi theo ta. Mấy đệ tử khác cũng lên tiếng, ta cũng tham gia, chúng ta nữa. Ở trong tầng thứ hai, bọn họ đã biết sự đáng sợ của đám quái vật màu xanh, hành động đơn độc thì chỉ có con đường chết. Tiêu Cản mở miệng, đế quốc Võ Linh, ai đồng ý tham gia vào đội thì theo ta. Tiêu Cản nhìn Lâm Tiêu hỏi, Lâm Huynh, các người thì sao? Lâm Tiêu mỉm cười, Bát Hoàng Tử Điện Hạ, đại ca, chúng ta đi. Lâm Tiêu không thèm để ý đến Bách Lý Huyền, cất bước đi tới, chỉ còn lại đám người tứ hoàng tử. Bách Lý Huyền thu chân nguyên về, sắc mặt âm trầm nói, đi theo ta. Bách Lý Huyền hòa vào đội, gã quyết định ráng nhẫn nhịn, chờ đến tầng 3 của sinh tử quỳnh lâu sẽ truy sát Lâm Tiêu ngay. Đương nhiên, nếu lát nữa có cơ hội thì Bách Lý Huyền sẽ bắt lấy ngay. Trước đó gã cần phải lôi kéo thêm người, ví dụ như nhóm người của Triệu Thiên Thần đế quốc thần võ, bọn họ từng bị Lâm Tiêu đánh bại, chắc chắn sẽ có hứng thú với việc truy sát Lâm Tiêu. Hiện tại Bách Lý Huyền không nắm chắc 100% xử lý được Lâm Tiêu nữa. Hai huynh đệ Lâm Tiêu Lâm Hiên khiến Bách Lý Huyền cảm thấy uy hiếp rất lớn, nghẹn trong cổ họng. Giang Trần liền truyền âm cho nhóm người Lâm Tiêu. Mới rồi Bách Lý Huyền to mồm nhất, giờ thì héo rồi, ta còn tưởng hắn sẽ oai phong bao nhiêu chứ. Giang Trần rất sung sướng. Lâm Tiêu nhắc nhở, chút nữa các người cẩn thận một chút, phải theo sát ta. Đến tầng 3 thì càng cần cảnh giác hơn, Bách Lý Huyền sẽ không bỏ qua đâu. Chốc lát sau, đội ngũ nhân tộc tụ lực lại chiếm về một hướng, vang lên tiếng ra lệnh, đi. Đại đội nhân tộc xông vào trong bầy quái vật màu xanh, ầm ầm ầm. Vô số chân nguyên công kích điên cuồng bắn ra bốn phía, chỉ trong khoảnh khắc đã có mấy chục quái vật màu xanh bị đánh tan nát. Nhưng giây sau, đa số quái vật màu xanh ngưng tụ lần nữa tấn công dữ dội, chỉ còn một phần nhỏ quái vật màu chết hẳn, hóa thành mười mấy hoạt lực chi châu to cỡ ngón cái bay ra tứ tung, làm cho một số người phải đỏ mắt rành giật. Phập a, tiếng hét thảm vang lên, mấy cường giả thừa dịp cướp đoạt hoạt lực chi châu, lo đầu không thể lo đuôi, bị quái vật màu xanh bao vây, tiếng gào thảm thiết, máu thịt tung tóe, chết thê thảm. Có người cười khẩy mỉa mai, quá ngu, đám quái vật màu xanh này tuy chỉ có thực lực quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng mỗi con quái vật gần như có thân bất tử, nếu bị bao vây thì võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn cũng phải chết, còn dám phân tâm đi giật báu vật, đúng là tự mình tìm chết. Trải qua sự việc đáng sợ này, nhiều người không dám đi cướp đoạt hoạt lực chi châu, chỉ khi nào hoạt lực chi châu trùng hợp bay tới gần thì mới chộp lấy bỏ vào không gian giới chỉ. Lâm Tiêu thì không sợ gì, lại đây. Hắn sử dụng tinh thần lực bát phẩm, cảnh tượng xung quanh hiện rõ trong đầu, tinh nguyên hóa khí chuyển hóa, tinh thần lực đỉnh bát phẩm chuyển thành lực lượng thực chất, hút hết hoạt lực chi châu đang bay tứ tán lại gần. Xoẹt xoẹt, chớp mắt đã có mười mấy viên hoạt lực chi châu chui vào thương long tí, lực lượng sinh mệnh nhanh chóng bị hấp thu, hoạt lực chi châu lại hóa thành bột phấn. Lâm Tiêu không ngừng hút hoạt lực chi châu ném vào không gian thương long tí, thầm nghĩ, nếu người muốn hấp thu những hoạt lực chi châu này thì ta cho người hấp thu cho no. Ở trên chiến trường, đội nhân tộc không ngừng tiến lên, tiếng gầm rú nối liền không dứt, khắp nơi là tiếng gào thét thảm thiết. Các cường giả thế lực tụ tập thành đội quân như một bánh xe ầm ầm nghiền tới phía trước, như cái cối xay thịt không ngừng nghiền nát một đám quái vật màu xanh. Tình huống nơi này hấp dẫn nhiều quái vật màu xanh, người mọc đầy dây leo ở khắp nơi lao tới, tiếng giống vang lên. Hống, một con quái vật dây leo nhanh như chớp lao ra, bốn cường giả bên cạnh quát to, chết đi. Bọn họ thiêu đốt chân nguyên cùng công kích, xoẹt xoẹt, trên người quái vật màu xanh có mấy vết thương, miệng vết thương mấp máy khép lại trong lúc nó bay, giây lát sau dây leo màu xanh trên lưng quái vật đột nhiên tăng vọt, nhanh như tia chớp đâm ra, tiếng xèo xèo vang lên không dứt, nhanh, quá nhanh, tốc độ những sợi dây leo màu xanh vượt qua sức tưởng tượng của mọi người, lực phá hoại rất mạnh, trong khoảnh khắc dây leo màu xanh đâm thủng bốn cường giả, có một cường giả mặc nguyên khí phòng ngự thượng phẩm cũng bị đâm thủng. Trong tiếng gào rú thảm thiết, khí huyết biến mất, hóa thành một xác chết khô. Dây leo khủng bố quét qua, lại có hai người bị quất trúng mà nát bấy, cả đám người rối loạn. Keng, khi quái vật màu xanh tấn công lần hai, một luồng kiếm quang chém qua làm đứt dây leo chém mạnh vào người quái vật. Quái vật gầm giống bay ngược ra kéo theo một vệt dài dưới đất. Nửa người quái vật màu xanh bị cắt đứt, nửa phần thân thể mấp máy thịt nhanh chóng lành lại, nó gầm giống lại lao lên tấn công. Các võ giả kinh hoàng, mạnh quá, kiếm của Độc Cô Phá Thiên sư huynh cũng không thể giết nó. Người vừa ra tay hiển nhiên là Độc Cô Phá Thiên, nhưng gã cũng không thể giết được đám quái vật này. Độc Cô Phá Thiên quát to, tránh ra cho ta. Hắn nhảy lên phía trước chiến đấu với quái vật xanh lá kinh khủng kia. Một người một thú đánh đến thiên hồn địa ám, trời sụt đất nứt, cảnh tượng vô cùng rung động, tạm thời không chia cao thấp. Đám võ giả của đế quốc Thiên Huyền thì trợn mắt há hốc mồm, trong lòng sợ hãi. Tiêu Thu Tuyết lại quát to, cả đội dừng lại. Cả đội đừng dừng lại. Tiêu Thu Tuyết vừa nói xong thì chợt vang lên tiếng gầm. Quái vật màu xanh lưng mọc dây leo khác đã gầm gừ lao đến. Dây leo màu xanh quét qua, ba cường giả của đế quốc Minh Nguyệt ở phía bên phải bị quất cho nát bấy. Ôi, thôi được rồi, phần của ngày hôm nay đến đây là hết anh em nhé. Mặc dù là nó đang ở một cái đoạn khá là gây cấn, nhưng mà nếu mà đọc tiếp nữa thì nó sẽ kéo dài rất là dài. Thế nên là thôi để dành một phần sau đọc cho anh em nhé. Có thể trong phần sau thì Lâm Tiêu sẽ gặp lại Bách Lý Huyền nhanh thôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau.